Hệ thống vạn năng, chương 20 thực lực bạo tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng vừa rồi cũng không phải chỉ mỗi mình bản thân hắn thấy và biết được, bây giờ khắp nơi cũng đã bắt đầu nóng nảy hẳn lên, vẫn ở trên đỉnh núi đấy, tòa viện tồn tại mơ hồ ẩn sau từng đám mây ấy. Bên trong tòa viện hiện đang có ba người khác ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn đá. Chiếc bàn đá như được tạo nên từ ngọc quý mà không ngừng tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh dịu. Trên bàn bày biện một bộ ấm trà và bốn chiếc tách. Trà qua bên trong đó có một tách trà dường như đã bị uống đi phân nửa rồi lại không được người uống nó để ý đến mà mặc cho nó nguội lạnh đi. Tại xung quanh bàn đá đấy vẫn đang còn hai lão nhân và một phụ nhân. Tách trà của họ đã cạn từ lúc nào, không khí có vẻ rất trầm lặng thật kỳ lạ. Không qua được bao lâu thì lão nữ nhân kia đứng dậy nhìn hai người trước mặt mình. Chuyện này không thể để đoán mệnh tiền bối ngài nhọc lòng nữa. Bản thân ta sẽ đích thân tìm hiểu. Nói xong thì lập tức người ngài quay lưng bước ra ngoài cửa tòa viện rồi thân ảnh dần dần hòa vào trong làn mây trắng. Lão giả vừa được nhắc đến khẽ thở dài rồi nhìn về phía người còn lại chậm rãi lắc đầu. Tiền bối, ta, không có gì phải nói nữa. Trúc Nhi đi chính là việc ta đã định, thiên ý lần này không phải bất cứ ai trong chúng ta có thể gánh được. Nhưng mà, đừng lèm bèm nữa, nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi, vì sao cứ lỗ mãng như thế? Đừng để ta xách tay người kéo về đưa cho Phúc lão điên. À, vâng, ta biết rồi, Phúc hổ à, ta cũng không giúp gì nhiều rồi. Việc mà các trưởng bối ở thế hệ trước làm bây giờ đặt lên vai các ngươi à, thôi cút đi. Vâng, lời nói vừa dứt thì thân ảnh của kẻ được gọi là Phúc hổ liền nhanh như chớp phóng lên cao rồi mất hút. Bây giờ tại tòa viện này chỉ còn lại một lão giả. Ấm và tách trà đã biến mất từ lúc nào, thay vào đấy lại xuất hiện một cái chén nhỏ. Bên trong cái chén dần dần xuất hiện một loại chất lỏng màu tím. Ngay vị trí ở giữa bên trong chén lại xuất hiện một giọt máu đỏ. Giọt máu không ngừng co vào giãn ra dường như đang hô hấp. Rồi bỗng nhiên tốc độ co giãn chợt tăng mạnh khiến cho lão già kia khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Chưa đầy vài giây sau một tiếng nổ nhỏ vang lên, cái chén đã tan thành tro bụi, lão già liền đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào vết cháy xém trên bàn ngọc. Hai bên thái dương của lão không ngừng giật mạnh. Đôi mắt lão nhíu chặt lại như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó rất nan giải. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Thân già này có lẽ không được an nhàn rồi. Phan Hải gọi hệ thống ra, hắn cần phải chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cho lần nhiệm vụ này. Kinh nghiệm thương đau vừa qua khiến hắn không thể lơ là chút nào nữa. Đinh, ký chủ có gì cần giải đáp, kiểm tra linh thạch, bảng liệt kê linh thạch hạ phẩm, 700 viên, linh thạch trung phẩm, 150 viên. Linh thạch thượng phẩm, 53 viên. Linh thạch linh phẩm, 10 viên. Sau khi quan sát xong bảng liệt kê thì hắn trầm tư suy nghĩ một chút. Hệ thống, ta muốn quay thưởng, xác nhận yêu cầu, ký chủ hiện giờ đang có 1,329,450 hoàng kim tiền tệ và 913 viên tinh thạch. Ký chủ muốn quay thưởng ở đẳng cấp nào? Đỉnh cấp, xác nhận thành công, yêu cầu ký chủ thiết lập số lần quay thưởng. 10 lần đi, xác nhận thành công, tiêu hao 10 vạn hoàng kim tiền tệ cho 10 lượt quay. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 10 lượt quay thưởng đẳng cấp đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được 60 vạn giá trị kinh nghiệm với 6 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống cánh cửa thần kỳ sơ cấp của nhân vật Doraemon với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống quyền trục đại tông sư luyện khí với 1 lượt quay. Nhận được thánh cấp kỹ năng hoán diện với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống đá nâng cấp vật phẩm toàn năng số lượng 100 viên với 1 lượt quay. Mở ra quyền quay thưởng đẳng cấp thánh cấp cần thêm 39 lần quay. Ký chủ có muốn tiếp tục tới lúc đạt lượt quay thánh cấp, xác nhận thành công, tiêu hao 39 vạn hoàng kim tiền tệ cho 39 lượt quay. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 39 lượt quay thưởng đẳng cấp đỉnh cấp. Nhận được 290 vạn giá trị kinh nghiệm với 29 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống đá nâng cấp vật phẩm toàn năng số lượng 300 viên với 2 lượt quay. Nhận được địa cấp vũ kỹ khống phong với 1 lượt quay. Nhận được thánh cấp đan dược kích huyết đan với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống quyền trục khống chế với 1 lượt quay. Nhận được thánh cấp kỹ năng bách ngữ với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống quyền trục đại tông sư trận pháp với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống thiên cấp bảo khí mặt nạ thần chết với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống thánh cấp tùy tùng bạch kim thánh sứ với 1 lượt quay. Nhận được vật phẩm hệ thống nước mắt của phụ thân tử thần với 1 lượt quay. Mở ra quyền quay thưởng đẳng cấp thánh cấp, lần này chúng lớn, Phan Hải còn đang tự chúc mừng bản thân thì chợt bị ngắt lời bằng một loạt thông báo khác đến từ hệ thống. Đinh, hệ thống xin trịnh trọng thông báo. Ký chủ đã đạt yêu cầu cho lần nâng cấp hệ thống thứ hai. Thời gian hoàn thành nâng cấp là 7 ngày. Đinh, trải qua giám định của hệ thống. Ký chủ đạt tiêu chuẩn tham gia nhất tinh phó bản của hệ thống. Đinh, hệ thống sẽ tiến hành tự động cưỡng chế đưa ký chủ vào không gian phó bản sau 6 tiếng. Yêu cầu ký chủ vui lòng chuẩn bị tốt. Dòng thông báo cuối cùng vừa kết thúc thì hệ thống tự động tiến vào trạng thái nâng cấp như lần trước. Phan Hải có chút vui mừng đan xen với tiếc nuối vì hắn vẫn chưa kịp xem xét chi tiết những phần thưởng vừa trúng. Hắn chỉ xác định chắc chắn là đống kinh nghiệm vừa rồi mình nhận được khiến hắn ít nhất cũng đã vượt qua thiên linh kỳ bậc 5. Cảm nhận được linh khí hùng hậu đang không ngừng luân chuyển trong từng đoạn kinh mạch khiến hắn thoải mái không ngừng. Bây giờ chỉ cần thong thả 7 ngày thì hắn tự tin huyệt lệ bí cảnh lần này không còn nhiều thứ khiến hắn kiêng dè nữa. Cách chương.